Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 227. Được rồi, vậy thì mẹ phải nhanh chóng đến thăm chúng con đó. Anh trai và con đều nhớ mẹ rất nhiều. Lời nói ngọt ngào này khiến Dương Ngọc San cười không ngừng. Diệp Mai Hoa cũng cảm thấy buồn cười. Nói, chị Dương, chị ở bên đó thế nào rồi? Gần như đã sắp xếp. Chị sẽ quay lại với em và ghé qua thăm mấy đứa nhỏ. Được, được, nói xong, Diệp Mai Hoa không mở miệng, để lại thời gian cho hai đứa trẻ con. Chờ Trúc Nhã và Bách An nói chuyện xong, đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi. Dương Ngọc San mới hài lòng cúp máy. Tiếng chuông theo đó vang lên. Cô đã nói chuyện với ai sao mà lâu như vậy? Giọng nói trầm thấp của Tạ Minh Thành xuyên ra, mang theo một tia buồn bực. Trúc Nhã và Bách An đồng thanh một tiếng kêu lên. Bố ơi! Tạ Minh Thành giống như đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt cực lớn. Nhất thời đã không lên tiếng. Không lâu sau, Tạ Minh Thành đẩy cửa bước vào. Bố! Bố đến! Bố! Bố đến muộn rồi! Một người hoan nghênh, một người tố cáo. Tạ Minh Thành cũng rất nhanh chóng liền bế Trúc Nhã lên biểu thị sự hoan nghênh. Quả nhiên, vẫn là con gái quan tâm. Tạ Bách An cũng không tức giận. Trực tiếp trèo lên ghế ngồi ngay cạnh mẹ. Ngoan ngoãn nói với mẹ rằng. Mẹ à, hôm nay mẹ không đi làm thực tập sao? Nếu như có người bắt nạt mẹ, thì hãy nói với con. Con xử lý người đó giúp mẹ. Diệp Mai Hoa trong lòng cảm thấy ấm áp. Cười cười, cố ý liếc nhìn nói. Con sẽ giúp mẹ xử lý người ta như thế nào? Tạ Bách An nghiêm túc nghĩ một hồi. Nói, con giúp mẹ hack máy tính của người đó đi. Người đó dùng lần nào? Con liền hack lần đó. Sau đó sẽ nói hết bí mật của người đó ra. Diệp Mai Hoa đột nhiên bật cười. Tạ Minh Thành điềm tĩnh tiếp lời. Con phạm pháp rồi. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Bách An lập tức cau lại. Không can âm nói. Con còn nhỏ, chú cảnh sát sẽ không bắt con đâu. Cùng lắm con chỉ hack máy tính. Không làm gì hết nữa. Trúc Nhã lập tức xen vào giúp anh trai giải vây. Anh rất lợi hại đó. Hôm nay còn làm màn hình máy tính ở lớp học thành màu đen hết luôn. Cách chương.